Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghi ngờ đồng hồ có thể văng ra khỏi tay nạn nhân trong quá trình rơi xuống nên khoa giám định lại phải quay về hiện trường rà soát bọn họ cày xới đất, thậm chí tìm trên các cây xung quanh cũng không thấy đờ hao. Cháu xem trên internet thấy giá trị cũng hơn 9 vạn, ai mà nhặt được thì cũng đem đi bán rồi. Hứa Kiệt đưa máy tính bảng cho Trần Phi, anh đã tra cứu rất nhiều thông tin trên mạng. Cho dù không dành về mấy cái này thì cũng khó mà kiềm chế lòng tham nếu thấy đồng hồ Rolex. Trần Phi lướt qua mấy tấm ảnh rồi nói, Tiểu Hứa, Đại Vĩ, các cậu đi dò hỏi mấy tiệm cầm đồ gần trường học xem hai ngày nay có người nào thu mua cái đồng hồ này không? Cháu xem mấy sàn giao dịch đồng hồ second hand trên mạng không có gì hết á, La Gia Nam vừa nói vừa lướt web. Lúc rảnh, hắn cũng thường lướt mấy trang web này, mua thì cũng mua được đó, nhưng ngắm thì không tốn tiền. La Gia Nam thấy trong ngăn kéo của Kỳ Minh có mấy cái đồng hồ xịn nhưng bình thường cậu không đeo. Chắc là sợ các mô thi thể văng chúng rồi hỏng đồng hồ. Kỳ Minh đi sượt qua người Hứa Kiệt, cậu đang cầm một bản báo cáo. Sau hai đêm, các manh mối tìm được cũng khá đầy đủ để khôi phục hiện trường vụ án. Nạn nhân và nghi phạm quan hệ tình dục ở phòng số 1. Kỳ Minh chỉ vào tấm ảnh trên màn chiếu rồi nói. Trích xuất DNA từ những vết tích trên sàn nhà thông qua đối chiếu cho ra kết quả trùng khớp với DNA trong thực quản của nạn nhân. Cậu mở ảnh vết máu trên tường. Sau đó hai người bước ra khỏi phòng riêng thì phát sinh mâu thuẫn, nạn nhân bị đẩy hoặc trượt chân va vào vách tường, đập trúng đầu và xương cổ bị gãy. Trong 3 đến 5 phút nạn nhân tử vong do bại liệt thần kinh hô hấp. Sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ nên không tìm thấy dấu chân để xác nhận tình huống lúc đó. Xương cốt đã yếu còn nhảy hip hop, không gãy luôn cũng khó. Giải phẫu bệnh lý cho thấy nạn nhân bị u tuyến cận giáp. Bệnh này khiến nạn nhân bị loãng xương, hiện tại còn ở giai đoạn đầu. Nếu không có ngoại lực tác động thì xương cũng không dễ gãy như thế. Kỳ Minh giơ tay trái chỉ vào phần rìa ngón tay cái của nạn nhân, nói. Tôi đã kiểm tra lòng bàn tay trái của người chết, ở đây có một vài vết chảy xước, ban đầu tôi cho rằng đó là thương tích khi cậu ta rơi xuống. Nhưng xem xét đến vấn đề chiếc đồng hồ, tôi cho rằng đây là vết thương gây ra trong quá trình cướp đoạt. Hiện tại, chúng tôi đang nhanh chóng kiểm tra hạt quanh miệng vết thương. Vậy có thể nói nạn nhân bị giết vì tiền, Trần Phi xoa bộ ria mép ngắn cũng cỡn, vậy là không phải liên quan đến tình dục như chúng ta đã suy đoán sao? Cũng có liên quan ạ, Kỳ Minh đi đến bên cạnh La Gia Nam rồi bóp cằm để hắn mở miệng ra. Cậu nói tiếp, hai bên quai hàm và hàm dưới của nạn nhân có dấu vết bị bóp lại. Có thể suy ra rằng cậu ta không đồng thuận với sự việc đã xảy ra trong nhà vệ sinh. Bị các đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt khác thường, La Gia Nam ngại muốn chết. Trong lòng hắn nói, vợ ơi, về nhà rồi chơi tiếp được không? Hiếp dâm, cướp của, sau đó ngụy trang mưu sát thành nhảy lầu tự sát. Triệu Bình Sinh nói, có vẻ đây không phải lần đầu người này phạm tội. Tôi đề nghị tiến hành dò hỏi sinh viên trong tòa ký túc xá đó một lần nữa để xem trước đây có xảy ra sự việc tương tự không? Ông mới được xuất viện, đúng ra sẽ được nghỉ ở nhà nhưng rảnh rỗi ông lại chạy đi làm. Trần Phi gật đầu, nói. Tôi nghĩ lão Triệu nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì nếu gặp phải chuyện này, nam sinh cũng ít người báo cảnh sát. La Gia Nam, cậu với thầy Kỳ quay lại trường học rồi hỏi xem có ai từng gặp tình huống tương tự như vậy không? Lúc này Kỳ Minh mới bỏ tay ra khỏi mặt La Gia Nam, ở ký túc xá nam từ thường xảy ra mấy chuyện đánh nhau, còn chuyện này thì... Thầy cũng chưa có ai trong trường nghe qua, giáo viên phụ trách phòng giáo vụ nói, vẻ mặt như thể ăn hết chén canh mới phát hiện có một con ruồi. Trường chúng tôi có tham vấn tâm lý cho sinh viên, hay là các anh đến hỏi thử, phòng này ở đâu? La Gia Nam hỏi, tìm cô giáo cổ ở phòng công tác sinh viên. La Gia Nam gõ cửa phòng công tác sinh viên, chỉ thấy có một nữ giáo viên khoảng 50 tuổi trong phòng. Hắn hỏi, cô là cô giáo cổ phải không? Cô cổ đứng lên, nói. Đúng, tôi đây, các cậu có việc gì sao? La Gia Nam giơ phù hiệu cảnh sát rồi hỏi, chắc cô cũng biết mấy ngày trước có một sinh viên té lầu đúng không? Ừ, ngay hôm đó tôi đã nghe tin rồi. Cô cù ra hiệu cho bọn họ ngồi trên ghế sofa rồi lấy hai ly nước từ máy nước uống. Tuần nào tôi cũng thông báo rằng nếu sinh viên có áp lực hay có vấn đề gì khó nói thì cũng có thể tìm tôi nói chuyện, nhưng có bao nhiêu sinh viên đến đâu chứ? Hai cậu uống nước đi. Cảm ơn cô, Kỳ Minh nhận ly nước nói tiếp. Hôm nay chúng tôi tới đây muốn hỏi xem trước đây có sinh viên nào nói với cô về vấn đề xâm hại quyền nhân thân không? Cô cù ngồi trên ghế bên cạnh sofa, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. chủ yếu là vấn đề tình cảm, hoặc là áp lực chuyện học hành, có đứa thì nói với tôi về chuyện gia đình, còn chuyện này thì hình như là không có. Kỳ Minh nhanh chóng nhớ lại tính chất tâm lý học của vụ án rồi hỏi. Có ai kiểu đặc biệt im lặng thường không nói lời nào hoặc nói rất ít vừa bước vào đã lập tức đứng lên đi không? Cô Cù gật đầu, nói. Đúng là có một người. Khoảng năm ngoái cũng vào thời gian này, có một nghiên cứu sinh tới tìm tôi, vào văn phòng cũng không nói gì, chỉ ngồi đó rồi cúi đầu thôi. Để cậu ấy mở miệng thì tôi nói suốt 10 phút cuối cùng cậu ấy chẳng nói chẳng rằng gì mà đi về luôn. Cô có ghi lại tên không? La Gia Nam nhanh chóng hỏi. Tham vấn tâm lý phải giấu tên. Tôi nhìn màu thẻ sinh viên của cậu ấy thì mới biết là nghiên cứu sinh. Vì chúng tôi chỉ tham vấn miễn phí cho sinh viên nên bọn họ phải xuất trình thẻ sinh viên cho tôi xem. Vậy nếu xem ảnh thì cô có nhận ra không? Chắc chắn là được, cậu nhóc kia đẹp trai lắm. Cô Cù đứng dậy mở hồ sơ sinh viên trên máy tính. Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi gọi La Gia Nam và Kỳ Minh đến, chỉ vào màn hình rồi nói. Cậu này, tên Chu Hảo. La Gia Nam và Kỳ Minh nhìn vào màn hình, quả thật không ngoa khi dùng từ xinh đẹp để miêu tả Chu Hảo. Đây rõ ràng là gu của nghi phạm. Tương Hâm cũng là kiểu nam sinh xinh đẹp thế này. Phiền cô in hồ sơ này ra giúp tôi. Cầm hồ sơ trên tay, Kỳ Minh nhìn qua rồi hỏi La Gia Nam. Cậu ta tốt nghiệp rồi, làm sao mà tìm đây? Cái này chắc anh không biết rồi. La Gia Nam bắt được khoảnh khắc Kỳ Minh không hiểu gì đó. Hắn nói câu tiếp theo mà còn nâng âm cuối lên. Sinh viên trong nước mà tốt nghiệp đi ký hợp đồng với công ty thì phải có được trường cấp cho cái giấy xác nhận. Đi qua phòng giáo vụ là biết cậu ta ở đâu liền à, công ty cũng phải gửi lại biên nhận cho trường học mà. Nhìn dáng vẻ tự hào của La Gia Nam, Kỳ Minh có thể dùng 4 chữ. Tiểu nhân đắc chí, để miêu tả hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi điện cho Trần Phi để báo cáo tình huống, La Gia Nam và Kỳ Minh nhanh chóng đến công ty của Chu Hảo. Đối chiếu biên nhận của nhà tuyển dụng tương ứng với giấy xác nhận của trường, Chu Hảo được nhận vào một tập đoàn lớn về vận tải đường biển. Văn phòng của họ đặt ở trung tâm thành phố. Khi đến nơi, La Gia Nam vừa hỏi xong đã sửng sốt, Chu Hảo đã được điều động đến Nhật Bản, cậu ta hoàn toàn không ở trong nước. Cũng may bộ phận nhân sự đã đưa hắn phương thức liên lạc. Vì vậy, La Gia Nam vội vàng trở về cục công an thành phố để gọi điện thoại quốc tế. Điện thoại vang lên một hồi lâu sau mới có người bắt máy, hắn nghe không hiểu một tràng tiếng Nhật. Morse Morse, mà đối phương bắn ra, ngẩn người một lúc rồi hỏi. Chu Hảo phải không? Người ở đầu dây bên kia cũng bất ngờ, hỏi. Đúng vậy, anh là ai? Tôi là La Gia Nam, tổ trưởng tổ trọng án, cục công an thành phố. Tôi vừa xin được phương thức liên lạc từ công ty của anh. Trường đại học của anh có một vụ án, căn cứ vào quá trình điều tra chúng tôi tin rằng anh có thể cung cấp một chút manh mối. Giọng nói Chu Hảo có vẻ hơi khó chịu. Tôi xuất ngoại hồi tháng 8, chuyện trong trường đại học có liên quan gì tới tôi? Nạn nhân ở cùng một tòa ký túc xá với anh, cậu ấy cũng từng bị hiếp dâm. La Gia Nam vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã im lặng. Chu Hảo, La Gia Nam hỏi tới, cậu có nghe tôi nói gì không? Nghe, nhưng tôi không có gì để nói. Vậy nhé, mong mọi người sẽ không gọi điện thoại cho tôi nữa. Cạch, điện thoại bị cắt, La Gia Nam gọi lại thì người bên kia nhất quyết không bắt máy. La Gia Nam xin ý kiến chỉ đạo của Trần Phi, nhưng Chu Hảo ở nước ngoài, Trần Phi cũng hết cách. Thông qua phản ứng của Chu Hảo thì chúng ta có thể xác định cậu ấy đã trải qua tình huống tương tự với Tương Hâm. Người cưỡng bức cậu ấy chính là kẻ tình nghi của vụ án này. Trần Phi mở họp rồi hỏi ý kiến mọi người, nhưng cậu ấy không chịu nói, cũng không chịu nhận điện thoại. Nếu không thì, để cháu chịu cực một xíu, cháu đi Nhật Bản rồi tìm cậu ấy hỏi trực tiếp nhé. La Gia Nam vừa nói xong thì đã bị Miêu Hồng cốc cho một cái. Sư phụ lại đánh vào đầu con. Đây là việc khổ à, Miêu Hồng liếc sang, muốn đi du lịch bằng công quỹ thì cứ nói đại đi. Mặc dù gặp trực tiếp thì chắc gì cậu ta đã mở miệng. Trong cục không duyệt khoản chi này đâu, Trần Phi liếc hắn, thì cháu tự trả tiền, chỉ cần phê duyệt đơn nghỉ phép với cấp hộ chiếu cho cháu thôi. La Gia Nam dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn về Kỳ Minh. Hai, vẫn còn phải nghĩ đến nghỉ phép để cưới xin nữa. Trần Phi không thèm để ý hắn, quay sang hỏi Hứa Kiệt. Điều tra các tiệm cầm đồ đến đâu rồi? Không có phát hiện gì. Hứa Kiệt nhún vai, tiệm cầm đồ nói rằng nếu sinh viên mà đem món đồ mắc như vậy đi cầm thì bọn họ chắc chắn sẽ báo cảnh sát vì sợ mua nhầm đồ bị ăn cắp. Đội trưởng Trần, cháu có ý này. Kỳ Minh nói, theo đội phó Triệu, người này là tội phạm chuyên nghiệp. Có khi gã lấy đồng hồ không phải vì tiền, mà là vì thu thập. Chiến lợi phẩm, Trần Phi gật đầu, nếu tìm được, The House, thì sẽ tìm được nghi phạm, để cháu đi xin lệnh khám xét. La Gia Nam nhướng mày với Lữ Viên Kiều, lúc này hắn không thể để đàn em cướp công được. La Gia Nam không hề nghĩ tới lệnh khám xét không được ký duyệt, bên viện kiểm sát còn phái người đến để đặc biệt giải thích cho cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy Khương Bân đến, vẻ mặt của Lữ Viên Kiều rõ ràng rất phức tạp. Miêu Hồng thấy sắc mặt của đồ đệ hơi khác thì đến gần hỏi. Lúc ở viện kiểm sát cậu có biết Khương Bân không? Lữ Viên Kiều nhìn sang chỗ khác, không cùng bộ ngành, không có qua lại ạ, Miêu Hồng bĩu môi không hỏi nữa. Thật ra cô đã quen Khương Bân từ lâu, cái miệng của cán bộ viện kiểm sát đã lợi hại rồi, Khương Bân còn lợi hại hơn. Quả nhiên Khương Bân vừa chào hỏi Trần Phi xong thì đã bưng cái khí thế dò hỏi phạm nhân trước tòa ra. Xin lệnh khám xét đồ đạc cá nhân của các sinh viên trong tòa nhà ký túc xá. Đùa à, tôi không nghĩ bất kỳ cán bộ kiểm sát nào lại để cho các cô các cậu công khai vi phạm quyền riêng tư của hơn 200 công dân đấy. La Gia Nam hỏi, toàn bộ tòa nhà đã bị lục soát hết rồi, tại sao không thể khám xét đồ đạc? Đó là lệnh khám xét các khu vực công cộng của ký túc xá, còn dính đến đồ đạc riêng tư thì phải có nghi phạm rõ ràng. Khương Bân tức giận hỏi, La Gia Nam, cái lúc tôi tổ chức tọa đàm ở trường cậu, có phải cậu úp mặt xuống bàn ngủ gật không vậy? Đúng rồi ạ, La Gia Nam đảo mắt vòng quanh thì bắt gặp ánh mắt của Kỳ Minh, cậu còn ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Thầy Khương, đừng chấp nó. Trần Phi vung tay, cảnh sát có thâm niên khi xưng hô với cán bộ viện kiểm sát theo thông lệ nên thêm một chữ. Thầy, để thể hiện sự tôn trọng, chúng tôi suy đoán rằng nghi phạm đang giữ cái đồng hồ này. Lỡ như gã đánh hơi thấy mùi tiền rồi nổi lên lòng tham thì chắc chắn sẽ rốt rèn xử lý nó. Hiện nay Internet phát triển như vậy, một khi đã giao bán thì hầu như không thể theo dõi được thời gian cũng không chờ đợi ai. Khương Bân thở dài, nói, đội trưởng Trần, tôi hiểu ý của anh, nhưng nếu nghi phạm giấu chiếc đồng hồ The House này trong ngăn kéo hoặc là tủ quần áo của người khác thì đã tạo nên oan giả án sai rồi. Vì vậy xác định nghi phạm một cách rõ ràng là điều cần thiết, anh thấy có đúng không? Có thể thông qua giám định dấu vân tay để phán đoán. Người bị vu oan hãm hại thì chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vân tay trên đồng hồ đâu. Trần Phi nhắc nhở, Khương Bân sau khi nghe xong thì im lặng suy nghĩ. Ánh mắt của anh hơi dao động, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lữ Viên Kiều. Lông mày anh khẽ cau lại. Vậy đi, bây giờ tôi sẽ thương lượng với viện trưởng viện kiểm sát, trễ nhất là giờ tan ca hôm nay tôi sẽ cho các anh một câu trả lời. Nói xong, Khương Bân quay người ra khỏi văn phòng tổ trọng án. Lữ Viên Kiều lập tức đuổi theo, đến khúc ngoặt hành lang ra sảnh thì gọi người kia. Khương Bân, anh không cần trốn tránh tôi. Khương Bân quay người lại, cười nói. Tôi không có trốn tránh cậu. Cậu trốn tôi mới đúng, trốn từ viện kiểm sát sang cục công an luôn mà. Tôi chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc thôi. Lữ Viên Kiều thấy có đồng nghiệp đi qua thì nói nhỏ lại. Sở dĩ tôi chuyển đến đây vì tôi quyết định bỏ qua rồi. Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, cậu không có gây phiền phức gì cho tôi hết. Khương Bân vỗ vai Lữ Viên Kiều. Vậy nha, tôi về viện kiểm sát trước, chúc cậu công tác thuận lợi. Nhìn Khương Bân ra ngoài sảnh, hai tay Lữ Viên Kiều nắm lại thành quyền. Này, Viên Kiều, cao nhân đi từ thang máy ra thấy Lữ Viên Kiều đứng đó thì đưa báo cáo định gửi cho tổ trọng án. Đưa đội trưởng Trần giúp anh phải đi làm ổ ở phòng nghỉ đây, anh buồn ngủ quá, Lữ Viên Kiều cầm báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao nhân nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi, em gặp chuyện không vui hả? Dạ, không có ạ, Lữ Viên Kiều sờ mặt theo bản năng. Bộ cậu biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không phải lo đâu, mới tới sẽ không quen, hồi anh mới tới cũng vậy á, cao nhân vỗ cánh tay Lữ Viên Kiều, nói. Tụi mình đều là người mới, sau này cứ giúp đỡ nhau thôi. Dạ được, nhìn cao nhân mặt baby cười lên, Lữ Viên Kiều bỗng cảm thấy lồng ngực trống rỗng của mình tràn đầy ấm áp. Cách chương.